Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 212, chuyện xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Những tán cây cao lớn rậm rạp che khuất ánh mặt trời, cũng che lấp tầm mắt của con người. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng râm ran vang vọng trong rừng. Hương cỏ xanh ngát thoảng qua chóp mũi, vậy mà vẫn không thể khiến kẻ đang bước đi trong rừng buông lỏng cảnh giác. Tiết Phồn Hoa bắt đầu chùn bước. Yên nương, hay là thôi đi, cây thì cao, cỏ thì rậm, lỡ như có rắn thì sao? Huống hồ các nàng còn chẳng mang theo hạ nhân. Hàn Yên Ngưng không tán đồng ra mặt. Phồn Hoa, cái tật cứ động chút là lùi bước của muội phải sửa đi thôi. Là muội đòi tới đây, giờ lại muốn quay về, như vậy còn làm nên việc gì? Tiết Phồn Hoa bối rối, nắm lấy vạt áo, ta sợ có rắn. Sắc mặt Hàn Yên Ngưng thay đổi một chút, loài rắn mềm hoạt trườn mình dưới đất, nghĩ đến thôi đã khiến người ta nổi da gà, ai mà không sợ chứ? Nhưng rút lui lại không phải phong cách của nàng. Hàn Yên Ngưng cố trấn tĩnh. Không có rắn đâu, đây là ngự hoa viên trong cung. Tất nhiên sẽ có cung nhân chuyên phụ trách dọn dẹp những loài như rắn chuột rồi. Vừa an ủi, nàng vừa cúi xuống nhặt một cành cây, vừa đi vừa dùng nó thăm dò phía trước. Tiết Phồn Hoa cũng bắt trước, nhặt lấy một cành cây theo. Hai người đi được một đoạn thì Hàn Yên Ngưng đột ngột dừng lại. Yên Ngưng, sao thế? Hàn Yên Ngưng nghiêng tai lắng nghe, chau mày, hình như có tiếng động lạ. Tiếng động, Tiết Phồn Hoa cũng tập trung nghe, quả nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Hai người liếc nhau một cái, lẽ nào là mèo của quý phi nương nương bị thương nên kêu. Hàn Yên Ngưng hạ quyết tâm, đi, qua đó xem. Tiết Phồn Hoa vội vàng gật đầu, tìm thấy mèo của quý phi nương nương càng sớm càng tốt. Nàng đã sớm hối hận vì đi vào nơi này rồi. Có lẽ vì âm thanh nghe quá lạ kỳ, cả hai đều vô thức bước chân nhẹ lại, rón rén tiến về phía phát ra tiếng động. Vương gia, cung nữ tựa lưng vào thân cây sần sùi lạnh lẽo, hai tay bám lấy vai Ngô Vương, giọng gọi mềm mại uốn lượn theo gió len lỏi vào tai, càng khiến lòng người xao động. Hàn Yên Ngưng và Tiết Phồn Hoa sững người tại chỗ, rốt cuộc cũng hiểu ra âm thanh kỳ lạ ấy là gì. A, sau khoảnh khắc ngây ra, Tiết Phồn Hoa vô thức hét lên một tiếng, vứt cành cây đang cầm, lấy tay bịt mặt quay người bỏ chạy. Lúc này, ba vị tiểu thư quý tộc khác cũng vừa đến nơi, thấy Tiết Phồn Hoa bịt mặt chạy như bay thì không khỏi kinh ngạc. Tiết Tam tiểu thư, có chuyện gì vậy? Một người cất tiếng hỏi. Tiết Phồn Hoa chẳng kịp để ý đến bọn họ, cứ thế bịt mặt mà xông tới. Một con gà rừng bất ngờ bay sộc đến trước mặt. Tiết Phồn Hoa hoảng hốt, chân mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Gà rừng dường như tâm trạng cũng chẳng tốt, vỗ cánh phành phạch lao về phía ba vị tiểu thư quý tộc, trông hung hăng dữ tợn. Ba tiểu thư trước nay nào từng thấy trận thế này, lập tức đồng thanh hét chói tai. Hàn Yên Ngưng thấy gà rừng lại xông về phía mình, vung cành cây lia loạn, vừa đánh vừa hét. Ba vị tiểu thư sau khi định thần, quay đầu nhìn về phía Hàn Yên Ngưng, liền trông thấy Ngô Vương và cung nữ đang vội vàng chỉnh đốn y phục. Lúc này, mọi người bị gà rừng tập kích, thần kinh căng như dây đàn, nào chịu nổi thêm chút ca, CST nào nữa, tiếng thét chói tai lại vang lên. Các thiếu nữ mười mấy tuổi giọng the thế, tiếng hét cao vút xé tan không gian, chẳng mấy chốc đã kinh động đến vài cung nhân đang đi ngang qua. Ngô Vương cùng cung nữ đã chỉnh trang lại xiêm y, gà rừng cũng gắng sức bay đi mất. Còn mấy vị tiểu thư thì thần trí hoảng loạn, như thể chịu đả kích lớn mà chưa thể hoàn hồn. Cung nhân vừa trông thấy liền hiểu ngay, ai nấy mặt mày tái mét, run lẩy bẩy. Cung nữ bên cạnh nương nương của Ngô Vương lại dám tư thông, còn bị một đám tiểu thư bắt gặp. Lúc này, quý phi Tô thị đang ở Lâm Tiên Các hưởng thụ sự vây quanh tầng bốc của các phu nhân quyền quý. Loại cảm giác được mọi người vây quanh tôn sùng như thế, bà ta vô cùng yêu thích. Bà ta xuất thân thương hộ, lại sở hữu dung nhan tuyệt sắc, khi còn đang khuê các, không ít ánh mắt mang tà niệm thường lén lút dừng lại trên người bà ta. Còn hiện tại, những quý phu nhân xuất thân cao quý kia, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt đều phải dùng ánh mắt cung kính, tầng bốc mà nhìn bà ta, cảm giác sảng khoái như thế, ai mà không thích. Dung mạo nương nương xem ra chỉ chừng đôi mươi, thật khiến người ngưỡng mộ, không biết nương nương làm sao mà giữ gìn được như vậy. Một vị phu nhân nửa tầng bốc nửa chân thành hỏi. Phu nhân của đại lý Tự Khanh cười tiếp lời, nương nương là trời sinh diễm lệ, nào phải chuyện dưỡng dung là có thể sánh được. Tô Quý Phi khẽ nhếch môi mỉm cười, nói năng dễ nghe, vẫn là phu nhân đại lý Tự Khanh biết cách nhất, chỉ tiếc bà không mấy hài lòng với môn hộ nhà họ Tiết. Tuy rằng chính tam phẩm đại lý Tự Khanh cũng không kém, nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn, ai lại muốn chọn phương án thứ hai? Tâm trạng vui vẻ của Tô Quý Phi tan biến ngay khi một nội thị vội vã chạy tới. Ghé tai thì thầm vài câu. Người đâu rồi? Tô Quý Phi nghiến răng hỏi. Nội thị cúi đầu trả lời khẽ. Tô Quý Phi bỗng dưng đứng phắt dậy, tay áo rộng phất lên. Bản cung có chuyện phải xử lý, mời các vị phu nhân lui cho. Thấy sắc mặt Tô Quý Phi âm trầm rời đi, các phu nhân đưa mắt nhìn nhau, ngầm trao đổi ánh nhìn. Các vị phu nhân xin mời. Cung nhân lên tiếng tiễn khách. Các phu nhân lần lượt rời khỏi Lâm Tiên Các, vừa đi vừa bàn luận rì rầm. Xảy ra chuyện gì vậy? Ai mà biết được. Nhìn phản ứng của quý phi nương nương thì không phải chuyện nhỏ đâu. Đi được nửa đường, các phu nhân đã thấy mấy vị tiểu thư quý tộc sắc mặt trắng bệch đứng yên tại chỗ. Phu nhân đại lý Tự Khanh vừa nhìn liền thấy nữ nhi, vội vàng bước tới hỏi, Phồn Hoa, sao sắc mặt lại khó coi thế này? Tiết Phồn Hoa đảo mắt nhìn quanh, nhỏ giọng nói, mẫu thân, về phủ rồi hắn nói. Phu nhân đại lý Tự Khanh tim đập thình thịch, vội đưa con gái rời đi. Những vị mẫu thân khác của các quý nữ kia cũng đều như vậy. Cái gì? Con tận mắt trông thấy Ngô Vương Tư Thông với cung nữ bên cạnh quý phi nương nương. Phu nhân đại lý Tự Khanh sau khi nghe hết lời kể của Tiết Phồn Hoa, sắc mặt lập tức tái xanh. Tiết Phồn Hoa mặt đỏ bừng, trong đầu vẫn hiện lên cảnh tượng Ngô Vương và cung nữ áo quần xốc xếch. Hai người đó đang làm gì vậy chứ? Mẫu thân, quý phi nương nương, có trách cứ nữ nhi không? Lúc ấy ngoài con ra còn ai nữa? Phu nhân đại lý Tự Khanh nghiêm giọng hỏi. Còn có Hàn Yên Ngưng, Đậu Lục tiểu thư. Tiết Phồn Hoa cố gắng nhớ lại những tiểu thư có mặt khi đó. Phu nhân đại lý Tự Khanh nghe xong mới dịu lại sắc mặt, nhẹ nhàng thở phào. Pháp bất trách chúng, nhiều người chứng kiến như vậy thì không thể chỉ đổ lỗi cho một mình con. Giờ phút này, người lo lắng hơn cả chắc chắn là quý phi nương nương. Ngô Vương trong buổi chọn phi lại đi tư thông với cung nữ thân cận bên mẫu phi, chẳng khác nào tát một cú trời giáng vào mặt những nhà đang ôm hy vọng gả con làm vương phi. Mà chuyện lại bị nhiều quý nữ cùng cung nhân chứng kiến. Tô Quý Phi dù có muốn che giấu cũng vô phương. Chuyện xấu hổ này chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng. Đúng như phu nhân đại lý Tự Khanh dự liệu, các phu nhân trong các phủ rất nhanh đã dò la được chuyện xảy ra trong rừng. Ngưu lão phu nhân sau khi nghe được tin mới nhất, trong lòng lại thấy có chút khoái trá, vốn dĩ chức vương phi chẳng dính dáng gì đến thượng thư phủ. Nay Ngô Vương lại gây ra chuyện tai tiếng thế này, phủ nào may mắn được chọn, e rằng cũng khó tránh khỏi cảm giác nghẹt ngào. Lúc này, Tô Quý Phi chẳng còn chút vẻ lười nhác nhàn nhã trước đó, giận đến toàn thân run rẩy, mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Ngô Vương cùng cung nữ đang quỳ rạp dưới đất. Các ngươi thật là giỏi lắm. Cung nữ quỳ sụp dưới đất, thân hình run như cầy sấy. Ngô Vương sắc mặt khó coi vô cùng. Mẫu phi, người nguôi giận, nhi thần biết lỗi rồi. Các ngươi bắt đầu từ khi nào? Tô Quý Phi lập tức cắt ngang lời rông dài của Ngô Vương. Cách chương.